Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Sau khi mà gửi tới cho quý vị những tình tiết của tập 1 thì cô gái tên Khả Ngân và chàng trai tên Hoàng Kiên của chúng ta có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng bởi vì hai người đều không muốn có bạn trai và bạn gái nên đã tìm mọi cách để thoái thác cái trách nhiệm là ra mắt gia đình và có người yêu để có thể tiến tới một gia đình có con có cháu cho bố mẹ bế bổng. Và ngày hôm nay thì Hoàng Kiên và Khả Ngân lại gặp nhau trong một dịp vô cùng tình cờ và hai người này phải đưa ra một quyết định, đó chính là yêu nhau hay không yêu nhau. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An để rồi xem kết quả của câu chuyện này như thế nào quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, tác giả Thanh Nhàn qua giọng đọc của Tâm An. Anh ta nghe tôi nói như vậy nên không từ chối nữa, mà đọc cho tôi địa chỉ. Quả thật chưa lần nào tôi vào những nơi như vậy, mà nghĩ anh ta chắc cũng là dân ăn chơi nên mới đến những nơi phức tạp. Thật tình tôi không muốn đến, nhưng bắt buộc tôi phải đi để mà trả cho hết nợ. Giờ hẹn được anh ta rồi, tôi cũng tranh thủ làm việc của mình. Một lát sau đó giám đốc đi tới, tôi lịch sự chào hỏi. Dạ, em chào giám đốc, anh mới tới. Mặc dù nhìn khuôn mặt giám đốc rất đẹp, anh là con người điềm tĩnh, giúp tôi từ khi vào công ty. Mọi người nhìn đến đều biết giám đốc thích tôi. Nhưng tôi chỉ xem anh như một người anh, chỉ là sếp và nhân viên mà thôi. Khi xưa còn sinh viên, tôi cũng quen một người con trai nhà giàu có. Tưởng chừng anh ta chỉ yêu một mình tôi, nhưng không ngờ anh ta lại cắm cho tôi một cặp sừng to tướng. Nên bây giờ tôi hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông. Thấy tôi im lặng như vậy, giám đốc lên tiếng. Khả Ngân này, tối nay em có rảnh không? Dạ có chuyện gì không ạ? Tôi muốn hẹn em đi ăn cơm. Dạ tối nay em có hẹn rồi. Giám đốc nghe xong cũng không nói gì nữa mà chào tôi rồi lên phòng. Nhiều khi Linh cũng nói với tôi rằng tôi yêu giám đốc đi, nhưng tôi nhất quyết là không. Giám đốc rời đi nhưng mà còn ánh mắt đang nhìn về phía của tôi. Đó chính là chị My. Chắc thấy giám đốc nói chuyện với tôi nên khuôn mặt chị ta có vẻ khó chịu, nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục công việc của mình. Thời gian trôi qua đã hơn 5 giờ chiều. Từng giờ cứ trôi qua như thế, bây giờ tôi rất muốn dành thời gian cho bản thân mình, muốn đi làm đẹp, bởi vì ở khách sạn cũng phải chải chuốt, chứ không khách hàng lại đánh giá. Đồng hồ cũng sắp đến giờ tôi gặp anh ta để trả số tiền. Tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại quần áo, lấy son tô lên môi cho tươi tắn, rồi nhanh chóng đến địa chỉ mà anh ta đã cho tôi. Tôi phải hỏi cho anh ta, chưa biết đâu anh ta chưa đến đó thì sao. Lấy điện thoại ra gọi mãi không có ai nghe máy. Không biết anh ta làm gì mà bận đến như vậy. Rồi tôi lái xe nhanh chóng đến địa chỉ đó ngay. Lúc này thì Hoàng Kiên đang thay đồ chuẩn bị đến quán bar nơi bạn anh đã hẹn từ trước. Mở tủ áo ra, anh lấy đồ hợp nhất đi bar. Chứ bình thường đi làm mặc vest khiến anh khó chịu. Thay đồ xong xuôi anh bước xuống nhà thì mẹ của Kiên gọi lại. Con lại đi đâu đấy? Về nước ấy, là suốt ngày đi thôi. Thế giờ này con còn muốn đi đâu? Dạ con hẹn bạn. Hoàng Kiên, mẹ không muốn ép con lấy vợ. Con là cháu đích tôn, bà nội thì yếu rồi. Bà muốn có cháu dâu, bà cứ nhắc con mãi. Con mau kiếm cháu dâu cho bà. Mà tuần sau là mừng thọ của bà rồi. Mẹ cứ từ từ. Vợ chứ có phải hàng hóa đâu mà muốn có ngay, là mua về. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ kiếm cho mẹ một người con dâu thật là sớm nhất có thể, được chưa ạ? Con nhớ đấy nha, dâu nào mẹ cũng chấp nhận, miễn sao con hạnh phúc. Mà nhanh thế làm sao mà kiếm được? Hay con lại đi xem mắt con bé bạn của mẹ nhá. Mẹ gặp mấy lần rồi, mẹ thích nó lắm, vừa xinh lại vừa hiền. Ai nói là cô ta hiền? Mẹ nhầm rồi. Nhầm đâu mà nhầm. Đợt trước mấy lần mẹ gặp nó, tính tình nó rất được. Mẹ duyệt rồi. Nếu con bé nó về đây thì mẹ vui lắm. Hoàng Kiên lắc đầu chịu thua, anh vội vàng đứng lên bước đi để cho mẹ ngồi nói một mình. Chứ mà ngồi nghe mẹ nói, biết khi nào mới hết chuyện. Bà Nga đứng dậy xuống bếp xem cô giúp việc nấu ăn đến đâu, rồi để bà phụ một tay, còn kịp cho chồng và con gái về ăn. Nhà có mỗi hai đứa, Tú Trinh thì cũng đi lấy chồng, trưa nay gọi điện thoại về nhà ăn cơm. Còn bây giờ Hoàng Kiên lại đi, thì chỉ còn có vợ chồng bà và con gái. Hoàng Kiên bước ra xe ngồi, thắt dây an toàn chuẩn bị rời đi. Nhưng anh cầm điện thoại ra để xem mấy đứa tới chưa, thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Khả Ngân. Anh nhíu mày nghĩ, đừng nói là cô ta đến quán bar, nơi anh sắp đến đó. Nhìn cô ta như vậy, mà cô ta lại dám làm ư? Nghĩ như vậy anh bỏ điện thoại vào túi, rồi lái xe rời đi. Vừa tới quán bar anh định bước vào, thì nghe tiếng gọi, quay lại nhìn thấy cô gái đó đang tiến lại về phía của anh. Tôi gặp được Hoàng Kiên thì vui mừng, điện thoại thì không nghe. Tôi đến trước xin bảo vệ vào trong mà không được, nên đành đứng ở chờ bên ngoài. Nhìn cậu ấm cô chiêu lần lượt đi vào, tôi cảm thấy sợ nên chẳng thể bước vào. Giờ gặp anh ta thì may cho tôi sợ anh ta đang vui nên không nghe máy. Tôi định đứng chờ ở đây, ai ngờ anh ta lại tới. Tôi có thể gặp anh nói chuyện một chút được không? Cô vào trong kia cùng tôi, rồi chúng ta nói chuyện. Không được, hay bây giờ tôi đưa tiền cho anh luôn. Nhưng Hoàng Kiên lại không muốn lấy ngay bây giờ. Hôm nay nhóm bạn anh đi, chúng nó ép phải có cặp có đôi, nhưng anh lại chưa có. Nhân tiện có cô gái này ở đây, anh lại nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Giờ cô ta vào cùng thì đỡ cái miệng của mấy thằng bạn ngay. Cô không vào trong kia thì cô cầm tiền về đi, tôi không nhận ở đây. Còn bây giờ tôi phải vào trong. Anh chỉ cầm tiền thôi, tại sao lại làm khó tôi chứ? Tôi cho cô mượn tiền, tôi không lấy lãi. Mà bây giờ cô lại bảo tôi làm khó cô. Nếu làm khó ấy, tôi cho cô mượn tiền làm gì? Vậy nhá, tôi không rảnh đứng đây nghe cô nói đâu. Tôi nghe như vậy đành chấp nhận lời anh ta nói. Dù gì anh ta cũng từng giúp tôi, mà bây giờ anh ta nói như thế này, không biết làm thế nào, nên tôi đi cùng với anh ta ngay. Thôi được rồi, tôi vào trong đó với anh. Lần đầu tiên tôi bước vào nơi này, nhạc mở to hết cỡ làm cho tôi ù hết cả tai. Nhìn mọi người đứng nhảy nhót mà tôi cảm thấy thế nào ấy. Cũng ở thành phố mà tôi chưa bao giờ đến đây bao giờ. Nói ra chắc chả có ai tin. Thật ra con người tôi không thích nơi ồn ào. Nhiều lần Ken và Linh rủ tôi đi, nhưng tôi không chịu. Bây giờ vào đây thấy khác lạ vô cùng. Đi cùng anh ta đến một phòng kín. Vào đây cũng không khác gì ngoài kia. Nhìn một đám người, cả nam cả gái, đang ngồi sát với nhau. Anh ta kéo tôi ngồi xuống ghế. Anh ta cũng ngồi xuống cạnh tôi. Đang ngồi thì tôi thấy mọi người nhìn về phía hai chúng tôi, và tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao họ lại nhìn tôi như vậy? Hoàng Kiên, ai đấy? Đừng nói là bạn gái của mày đến đây lại ăn mặc kín đáo thế kìa. Hoàng Kiên lúc này nhìn qua tôi. Tôi ngại ngùng bám víu vào ghế. Tôi ăn mặc như vậy thì có làm sao? Tôi đến đây đâu phải là muốn vào đây chơi chứ. Thì đã sao nào, cô ấy không thích ăn mặc hở hang, với lại tôi cũng thích như vậy, cậu cấm được à? Tôi nghe anh ta nói như vậy, tôi không biết anh ta nói cái gì. Tôi véo ngay hông thì anh ta quay lại với tôi. Này, tại sao cô véo tôi? Thế tại sao anh nói với bạn anh như vậy chứ? Lời tôi nói chỉ có hai người đủ nghe, nên người đàn ông kia lại tiếp tục nói. Hai người có chuyện gì sao? Mà thôi, vui lên nào. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, đừng vì lời nói của tôi mà mất vui. Nhìn mọi người lúc này reo hò nhảy nhót làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Muốn đi về lúc này, nhưng nhìn anh ta đang nói chuyện với bạn, tôi không dám gọi. Chỉ biết ngồi im lặng, nhưng không yên, bởi vì người đàn ông lúc nãy hỏi hai chúng tôi đã bước đến, cầm trên tay một ly rượu. Thấy em ngồi nãy giờ, Hoàng Kiên lại không chịu chăm sóc cho em. Anh mời em một ly có được không? Dạ, em không uống. Anh uống đi ạ. Chỉ một ly thôi mà. Khó khăn đến như vậy sao? Thật lòng thấy người lạ nên tôi không dám uống. Nếu có Ken và Linh thì tôi đã uống thả ga rồi. Nhưng tất cả ở đây tôi đều không quen biết. Nhưng người đàn ông đó nói như vậy, tôi không biết từ chối như thế nào, đành nhìn qua Hoàng Kiên. Nhất thiết phải ép cô ấy uống không? Đưa đây, tao uống giúp cô ấy. Người đàn ông đó tên là Quân, bạn thời cấp 3 của Kiên, và cũng từng rất thân. Nhưng có một số chuyện xảy ra khiến cho hai người không còn thân nhau như lúc đầu nữa. Bây giờ gặp nhau chỉ giao tiếp như vậy thôi. Quân nghe Hoàng Kiên nói như vậy thì viện cớ không chịu, vì ly rượu này anh ta có bỏ thuốc vào để cố tình cho cô uống. Không được, ly này tao mời bạn gái của mày. Chiều bạn gái mày như vậy sao? Không nể mặt bạn bè, lâu rồi mới gặp lại nhau à? Tôi nghe như vậy, sợ người đàn ông này làm khó cho Hoàng Kiên, nên định cầm lấy. Thì anh ta giật lại và uống một hơi. Tôi ngơ ngác nhìn thấy hành động của Kiên. Tại sao anh ta lại uống giúp tôi chứ? Cảm ơn anh. Sao mà phải cảm ơn tôi? Thì ly rượu anh uống giúp tôi thôi. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Tôi gọi cô vào đây, chứ không phải là để cô uống rượu. Nghe Hoàng Kiên nói như vậy nên tôi im lặng, không nói gì nữa. Rồi anh ta quay qua nói chuyện với người đàn ông khác. Tôi buồn quá lấy ly nước gần đó để uống. Uống một hơi, nhưng thật không ngờ ly nước đó chính là ly rượu. Làm tôi bỏ xuống và ho sặc sụa. Hoàng Kiên quay qua thấy như vậy thì nói ngay. Cô làm sao thế kia? Tôi uống nhầm rượu. Sao cô bất cẩn thế? Không lẽ cô không ngửi thấy mùi à? Thật ra mấy ngày trước tôi bị cảm, nên mũi của tôi đang nghẹt, khó nhận biết được mùi. Nhưng giờ lỡ rồi biết làm sao. Chưa tôi cũng uống được rượu, nhưng lần này uống vào cảm thấy rất khó chịu. Loại này quá nặng. Tôi thấy như vậy nên nói với Hoàng Kiên. Bây giờ tôi đưa tiền cho anh. Tôi phải về. Tôi mệt rồi. Hoàng Kiên lúc này cũng cảm nhận trong người có chút bất thường. Người nóng lên như có lửa đốt. Từ lúc uống ly rượu của Quân thì cảm thấy khó chịu từ nãy giờ. Anh nhìn qua Quân thì thấy cậu ta đang nhìn anh nhếch miệng cười, làm cho anh nghi ngờ rằng cậu ta đã giở trò bị ổi. Hoàng Kiên nhanh chóng đứng dậy chào mọi người, sau đó kéo Khả Ngân ra ngoài. Anh say à? Tại sao mặt mũi của anh lại đỏ hết thế kia? Vừa bước ra tới cửa, nhìn thấy khuôn mặt anh ta đỏ gay, tôi liền hỏi như vậy. Hoàng Kiên giọng gấp gáp. Tiền đâu? Đưa nhanh cho tôi, rồi về. Tôi nghe như vậy nhanh chóng mở túi sách và đưa cho anh ta cọc tiền. Chưa kịp cảm ơn thì anh ta đã cầm và đi tới chỗ xe, làm cho tôi ngơ ngác nhìn theo. Làm gì mà anh ta phải gấp gáp như vậy chứ? Đến mức không nói gì với tôi. Còn tôi lúc này nhìn quanh thấy đông người, mà giờ trong người tôi cũng nóng dần lên. Công nhận rượu đó mạnh thật. Tôi cũng nhanh chóng lấy xe rồi về nhà. Vừa mới bước vào nhà, mẹ tôi đang bước ra, nhìn thấy khuôn mặt của tôi đỏ ửng, bà thắc mắc. Ngân, con vừa mới uống rượu đi à? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, đừng có uống rượu. Tại sao con không nghe? Dạ, hôm nay khách sạn con có liên hoan, nên con uống một chút. Con lên phòng nha mẹ. Tôi bước đến hôn mẹ một cái rồi bước lên phòng, để cho bà đứng nhìn tôi, vừa cảm giảm, thấy tôi hôn một cái, là im lặng bước vào phòng với bà. Tôi lên phòng chưa đi tắm liền, bởi khi có rượu trong người không nên tắm ngay, dễ bị cảm lạnh. Tôi đến bên giường nằm xuống. Thế là bây giờ tôi trả hết nợ rồi. Nên tôi đang suy nghĩ xem sẽ xin nghỉ ở siêu thị, chứ một mình làm hai công việc tôi chịu không được. Cũng may mắn là Hoàng Kiên biết kiềm chế, chứ không anh lại không biết phải làm thế nào. Không nghĩ rằng Quân có ý đồ mà bỏ thuốc cho Khả Ngân uống. Nếu như bỏ thì cho anh, tại sao lại là cho Khả Ngân? Cũng may anh chụp uống, chứ không Khả Ngân đã uống mất rồi. Anh nhanh chóng đạp ga để về tới nhà. Bước vào nhà, anh nhanh chóng cởi đồ vào nhà tắm. Thật sự trong người anh đang rất khó chịu, cảm giác là thuốc kích dục ư. Qua đêm nay anh sẽ đến và tính sổ với Quân. Tại sao Quân lại làm như vậy với anh chứ? Ở trong nhà tắm ngâm nước cả tiếng, anh bước ra ngoài. Lúc này cũng cảm thấy dễ chịu trong người. Anh mặc đồ vào rồi đến bên cạnh bàn uống cốc nước. Sau đó nhớ lại không biết Khả Ngân về tới nhà chưa. Anh nhớ không nhầm lúc đó Khả Ngân cũng uống rượu. Anh mới nhớ cái cảnh gặp đầu tiên ở quán nướng. Lúc say cô ta trong bộ dạng như thế nào, mà hiện tại cô ta cũng trả tiền cho anh rồi. Nghĩ lại anh không yên tâm nên lấy điện thoại gọi cho Khả Ngân. Không thấy đầu dây bên kia bắt máy, Hoàng Kiên chắc chắn nghĩ rằng cô ta đã về và ngủ say. Anh nhìn đồng hồ định trèo lên ngủ thì bụng của anh lúc này lại kêu lên. Cả tối chỉ uống rượu, chưa kịp ăn gì nên bây giờ bụng anh đói. Anh bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp và kiếm thức ăn. Nhưng vừa lấy thì thấy mẹ bước vào. Cứ tưởng con không về, hôm nay chị hai con qua ăn cơm mà con lại không có nhà. Bây giờ xuống bếp kiếm thức ăn đi à? Con ra bàn ngồi đi, mẹ hâm lại thức ăn cho nóng. Dạ con cảm ơn mẹ. Anh bước tới bàn và ngồi chờ, nhớ cái cảm giác khi xưa xa nhà, đến nước khác hoàn toàn xa lạ. Mặc dù nhà anh có tiền, nhưng anh không vì vậy mà không lao động chân tay. Nhớ lại lúc mới qua, anh còn lạ, lại gặp vô cùng khó khăn, phải tự lo từng bữa cơm. Lúc đó anh giấu gia đình muốn phấn đấu từ hai bàn tay của mình, chứ không muốn phụ thuộc vào ba mẹ. Nhiều lúc nhớ bữa cơm gia đình, muốn ăn cơm mẹ nấu, nhưng anh lại kiềm chế bản thân. Khó khăn những năm đầu rồi cũng qua, cùng với sự nỗ lực và chăm chỉ học tập của mình đã giúp anh có được công việc tốt. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Ba của anh muốn anh về nước để làm việc cũng như sống gần gia đình, bởi vì anh qua biên nước cũng 8 năm rồi. Với lại anh cũng muốn về, bởi vì không muốn gặp lại người yêu cũ. Nhớ thời cô ấy mới qua bên đất nước xa lạ, anh cứ tưởng rằng cô ấy giống mình nên giúp đỡ cô. Dần dà hai người có tình cảm với nhau. Lúc đó anh giấu gia cảnh, nói rằng mình nghèo khó, chưa có công việc ổn định. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại vì vậy mà chia tay anh. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ gọi. Kiên à, thức ăn ra rồi con, ăn đi cho nóng. Con cảm ơn mẹ, lâu lắm rồi con mới được ăn món này. Đã nói ở nhà, cơm không chịu, giờ lại kêu nhớ. Ăn xong mà lên ngủ đi, chén bát cứ để đấy, mai gì năm rửa cho. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Mà này, nhớ cuối tuần ở nhà, mẹ mời khách hết rồi đấy. Vâng, con biết rồi, mẹ đi ngủ sớm đi. Mẹ anh bước vào phòng, còn lại mình anh nhanh chóng ăn xong. Giờ người anh cũng mệt dã rồi. Ăn xong bỏ chén vào chậu, anh cũng nhanh tay rửa luôn, chứ không để lại cho dì Năm nữa. Còn tôi lúc tối chưa ăn gì, bụng cũng đói không ngủ được, xuống thấy mẹ đang pha sữa cho ba. Tôi đứng bên cạnh và hỏi, mẹ, con đói, nhà còn gì ăn không ạ? Lúc chiều con ăn ít nên bây giờ con đói quá. Còn trong tủ lạnh, lấy ra hâm mà ăn. Hôm sau mà đi như vậy, mẹ không để phần cho đâu. Dạ vâng, con biết rồi mà. Nói xong mẹ tôi cũng cầm ly sữa bước đi. Thì sau đó bà quay lại nói với tôi, à Khả Ngân này, cuối tuần này con đến bữa tiệc mừng thọ mẹ của bạn nhá. Giờ mắc bà nên mẹ không đi được. Bạn của mẹ là cô nào? Mẹ nhiều bạn như thế, con có biết đâu ạ. Hôm đó đi rồi con biết. Bà nghĩ không nói bạn là bà mẹ của chàng trai mà lúc trước bà nói Ngân đi xem mắt, biết đâu lần này Ngân tới có gặp con của bà Nga, biết đâu lại có bất ngờ. Nghĩ vậy bà mỉm cười ngay. Mẹ đang nghĩ gì mà cười thế? Thế mẹ cho con địa chỉ nhà bạn của mẹ đi, hôm đấy con đi cũng được. Ừ, thế nha, mẹ vào với bà đây. Mẹ tôi đi rồi, còn lại mình tôi cũng nhanh chóng ăn xong rồi lên phòng đi ngủ. Quay qua quay lại, hôm nay cũng là ngày cuối tuần, chuẩn bị đến buổi tiệc. Mẹ tôi chuẩn bị quà cáp, giờ chỉ đến đó là xong. Thật lòng tôi không muốn đến chút nào, nơi đó chỉ dành cho người lớn, chứ một người như tôi đến thật sự không thích hợp. Nhưng vì mẹ tôi không đến được nên tôi đành phải chấp nhận. Đang thay đồ thì nghe giọng mẹ vang lên. Khả Ngân, con xong chưa? Làm cái gì mà lâu thế? Sắp tới giờ rồi. Tôi lật đật chạy xuống, cũng vì bữa tiệc nên tôi trang điểm kỹ hơn một chút. Tôi vừa bước xuống nhà thì mẹ đưa cho tôi một hộp quà. Con cầm lấy, không lại quên. Con gái của mẹ hôm nay xinh quá. Đến đó mà có chàng trai nào, con phải hốt về cho mẹ, nghe chưa? Mẹ này, hốt đâu có dễ đâu ạ. Thôi con đi đây. Đi cẩn thận đấy, có uống thì uống ít thôi. Qua bên đấy, nói dù mẹ một tiếng. Vâng, con biết rồi. Tôi cầm hộp quà và bước ra ngoài, lấy xe chạy đến địa chỉ mà mẹ đã cho tôi. Tại sao trong lòng của tôi lại hồi hộp đến như thế này chứ? Vừa tới khu chung cư mẹ cho, nhìn xung quanh toàn là nhà cao tầng. Nghĩ nhà bạn mẹ có tiền thật, không biết nhà cô có con trai hay không. Ai mà vào nhà này chắc là sướng lắm. Tôi ngó nghiêng tìm đến địa chỉ thì thấy một ngôi nhà khang trang. Nhìn vào tôi cũng thích rồi. Ước gì tôi được sống ở nơi như thế này. Đúng là có tiền thích thật. Nhìn vào trong tôi thấy rất đông người. Tôi ngại nên định bỏ xe xuống rồi vào đưa quà. Nhưng tôi trang điểm thế này, không vào thì cũng không được. Dù gì bạn mẹ mà, tôi không vào cũng không xong. Tôi thở một hơi rồi chạy vào trong, dắt chiếc xe máy vào bãi. Tôi hơi chạnh lòng, nhìn toàn những con xe đắt tiền, còn mình đi một chiếc xe máy. Nhưng tôi mặc kệ, cầm hộp quà bước vào trong. Vừa vào tôi thấy cô đang đứng chào khách. Đây không phải là cô Nga hay sao? Còn là mẹ của Hoàng Kiên, lúc trước tôi đi xem mắt đây mà. Thì ra mẹ tôi cho tôi đến đây để gặp anh ta. Dạ con chào cô. Khả Ngân đến đi à? Cô lại tưởng mẹ con tới. Dạ cô ơi, mẹ con ở nhà với ba nên con đến. Hôm nay trông cô rất xinh à? Cảm ơn con. Con mà làm con dâu của bác thì tốt. Sao hôm trước không thích con trai của cô? Tại sao lại từ chối nó? Có phải Hoàng Kiên nói gì với con không? Dạ không có. Chắc là bọn con không có duyên với nhau. Bà cô ơi, mẹ con có chút quà tặng bà nội mừng thọ à? Con đến đây là được rồi, quà cáp làm gì? Con ý là món quà của cô, là cô nhận ngay. Dạ, cô nói gì ạ? À không có gì, nào nào, vào nhà đi con. Tôi theo cô Nga bước vào trong, nhìn xung quanh mọi người đến đông đủ, chỉ còn mình tôi. Tại tôi đi tìm nhà hơi lâu nên đến muộn. Đang định bước tới bàn thì gặp Hoàng Kiên đang bước tới. Tôi nhìn thấy anh ta có hơi ngại nên tôi quay qua thấy bàn còn trống, tôi nhanh chóng ngồi xuống. Nhìn xung quanh toàn người lớn, còn là đàn ông nữa nên tôi ngại đến đỏ mặt. Lúc này tôi không biết phải làm sao, đứng lên không được mà ngồi cũng không xong. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì Hoàng Kiên đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Anh ta đập vào vai của tôi một cái, làm cho tôi giật mình và quay lại. Có chuyện gì? Chỗ này không thích hợp với tuổi của cô, tôi định mời cô đến kia ngồi. Tại sao cô lại ngồi vào đây chứ? Hay là cô sợ tôi ăn thịt cô à? Làm gì có, tại ngồi đây tôi ít nghe tiếng nhạc hơn thôi. Đứng lên, tôi đưa qua kia ngồi, chỗ này có người ngồi rồi. Tôi thấy Hoàng Kiên nói như vậy nên nhìn đến thì thấy mọi người đang nhìn tôi và cười, làm cho tôi ngại ngùng quá nên đứng dậy theo sau Hoàng Kiên. Anh đưa tôi đến bàn toàn là thanh niên. Tôi nhìn thấy có mấy người hôm trước tôi gặp ở quán bar, nhưng không có người đàn ông mời tôi uống rượu. Tôi nghĩ cũng may không có anh ta ở đây, nếu không ấy lại ép tôi uống rượu. Mọi người vừa thấy tôi thì ồ lên, có cái gì lạ đâu, gặp tôi họ lại như vậy nhỉ. Tôi bước tới kéo ghế ngồi bên chị gái gần đó. Nhìn chị ta rất đẹp nhưng lại rất khó gần. Tôi định bắt chuyện nhưng mà chưa kịp chào hỏi thì Hoàng Kiên đã kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Phía kia còn rất nhiều chỗ trống, tại sao anh ta không ngồi mà lại ngồi sát bên tôi chứ? Tôi cũng ngại vì anh ta nên tôi ngồi im lặng. Nhưng một bên là chị gái xinh đẹp kia, tôi cũng muốn bắt chuyện. Đang định hỏi thì nghe giọng chị ấy vang lên. Hoàng Kiên, nếu như không có buổi tiệc này chắc là cũng khó gặp anh quá. Tôi lại ngồi chính giữa, làm cho hai người đó khó nói chuyện với nhau, nên tôi quay qua nói với chị ấy. Chị ơi, chị ngồi bên phía em đi, để tiện hai người nói chuyện với nhau. Không sao đâu. Nhưng em ngồi thế này lại chắn ngang cuộc nói chuyện của anh chị. Thôi, em qua bên kia em ngồi. Nhìn vẻ mặt của chị ấy chấp nhận nên tôi đang định đứng lên thì có một lực mạnh kéo tôi ngồi xuống. Tôi nhìn thấy bàn tay của Hoàng Kiên đang nắm lấy bàn tay của tôi. Sao anh lại kéo tay tôi? Cô ngồi xuống. Tôi để anh nói chuyện với bạn anh cho dễ dàng cơ mà. Tôi nói cô ngồi xuống. Cô cứ ngồi xuống đi. Còn tôi với bạn của tôi nói chuyện với nhau ấy, chả liên quan gì tới cô cả. Cô cứ ngồi xuống đó cho tôi. Anh vô lý thật đấy. Anh ta không nói thêm nữa mà nhìn về phía trung tâm nơi buổi tiệc đang diễn ra. Tôi cũng im lặng. Nhìn qua phía chị gái kia, tôi định nói lời xin lỗi nhưng chị ta cũng không thèm nhìn tôi mà quay mặt sang hướng khác. Tôi không quan tâm nữa, bắt đầu ngồi ăn, bởi lúc này bụng của tôi đã đói. Đang định gắp món tôm thì với không tới nên tôi gắp món gần đó. Nhưng tôi nhìn thấy Hoàng Kiên gắp tôm, tôi nghĩ rằng anh ta chắc cũng thích tôm giống tôi. Nhìn anh ta lột vỏ tôm thật là chuyên nghiệp, tôi không nhìn anh ta nữa mà tiếp tục ăn. Đang ngập tự nhiên thì có một con tôm ở trong chén của tôi. Ngước lên thì tôi chạm phải gương mặt của Hoàng Kiên. Không ngờ anh ta lại bóc vỏ tôm cho tôi. Sao anh không ăn đi? Anh bỏ cho tôi làm gì? Tôi tự gắp được mà. Tay ngắn có gắp được đâu mà lại gắp được. Tôi nghe như vậy thì ngượng ngùng. Thì ra anh ta chê tay tôi ngắn, mà nhìn tôi không được cao như bạn bè của anh ta thôi. Với lại món kia ở xa, làm sao mà tôi với được. Tôi không thèm nói, tiếp tục ăn. Dù gì cũng cảm ơn anh ta. Nhưng không ngờ chị gái bên cạnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét. Không lẽ chị ta thích Hoàng Kiên sao? Một lúc sau đó, một bà cụ tầm 80 tuổi, mắt của bà không còn tinh tường, nhưng cái nhìn hiền hậu của cụ đầy yêu thương trìu mến, được người đàn ông đẩy bằng xe lăn bước ra. Nhìn người đó giống Hoàng Kiên, nên tôi chắc chắn người đó là ba của anh. Thế rồi cũng đến bàn tôi ngồi xuống, Hoàng Kiên đứng dậy, đi đến bên bà cụ kia. Dạ, cháu chào bà. Lúc này tôi thấy bà nhìn về phía tôi, còn nở một nụ cười nữa. Không biết anh ta nói gì mà bà cụ ấy nói với Hoàng Kiên đẩy xe về phía tôi. Chào cháu. Cháu có phải là người yêu của Hoàng Kiên không? Chồng cháu xinh quá. Dạ, cháu không phải đâu à. Tôi chưa nói dứt câu đang còn ngơ ngác, thì Hoàng Kiên lại đến bên cạnh và ôm lấy eo của tôi. Bà nội chắc là cô ấy còn ngại nên chưa nói đâu à. Với lại có nhiều người ở đây, bà cứ đi tiếp khách đi, lát rồi chúng ta nói chuyện. Bà nội nghe Hoàng Kiên nói như vậy cũng ngậm ừ, rồi ba anh đẩy bà qua bàn bên tiếp khách, để lại tôi và Hoàng Kiên. Đứng đây tôi định nói thì Hoàng Kiên kéo tôi đến một góc tường. Tôi hỏi ngay, tại sao anh lại nói với bà anh? Tôi là người yêu của anh chứ, tôi với anh chả có cái gì cả. Cô giúp tôi ngày hôm nay đi, vì bà tôi đang muốn có cháu dâu nên tôi đành phải nói dối. Mong cô thông cảm giúp tôi lần này. Với lại bà tôi đang bị bệnh, tôi không muốn bà phải buồn. Tôi nghe như vậy nên đành chấp nhận theo lời anh ta. Dù gì anh ta cũng từng giúp tôi, cho tôi vay tiền chữa trị cho bà. Với lại bà nội anh ta đang bệnh, tôi không giúp thì cảm thấy áy náy. Thôi được rồi, nhưng mà tôi chỉ giúp anh một lần thôi đấy. Ừ. Sau đó chúng tôi bước vào bàn ăn, nhưng không thấy chị gái kia nữa. Hay là thấy Hoàng Kiên đi với tôi nên chị ta tức giận và bỏ đi. Chắc có lẽ chị ta đã về. Nhưng mà mặc kệ, tôi đâu có trách nhiệm phải giải thích với chị ta chứ. Nhìn khuôn mặt là biết chị ta thích Hoàng Kiên, nhưng Hoàng Kiên không chọn chị ta mà chọn tôi, thì tôi biết làm sao đây. Tôi ngồi bên cạnh Hoàng Kiên và tiếp tục ăn. Giờ ai làm gì thì làm, tôi phải ăn no cái bụng trước. Hết món này tôi món kia, công nhận nhà giàu đãi toàn mấy món ngon và sang trọng. Nhìn mấy cậu ấm cô chiêu ăn từ tốn, chắc thấy tôi ăn nhiều nên cứ nhìn tôi mãi, làm tôi hơi ngại, định bỏ đũa xuống thì nghe giọng của Hoàng Kiên lên tiếng. Cô đói thì cứ ăn tiếp đi. Rồi anh quay sang nói với đám bạn của mình. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên, nhìn người yêu của tôi làm gì, chưa thấy ai ăn bao giờ à? Tôi nghe như vậy cũng ngại ngùng nên tôi nói với Hoàng Kiên. Nhà vệ sinh nhà anh ở đâu? Anh chỉ cho tôi. Nghe tôi hỏi, anh ta chỉ về phía bên kia. Tôi đứng lên rồi đi về phía tay của anh ta chỉ. Vừa vào đến nhà vệ sinh thì tôi cũng trố mắt ngạc nhiên, bởi vì nhà vệ sinh của nhà anh ta cũng sang trọng, chắc chắn trong nhà còn đẹp hơn nhiều. Tôi vào nhà vệ sinh xong xuôi bước ra ngoài. Bởi tính tò mò nên tôi không ra bữa tiệc mà đi vào ngôi nhà để xem. Thả đôi guốc xuống, tôi đi xung quanh, công nhận nhà rộng và dài. Ai ở đây chắc lào nhà mệt muốn xỉu. Đang ngó nghiêng thì thấy ảnh gia đình của anh. Nhìn đông đủ thành viên trong tấm hình ấy, nhìn ai cũng đẹp, nhất là Hoàng Kiên trong tấm hình này. Chắc là chụp khi còn bé, trông anh ta rất buồn cười. Đang ngó nghiêng thì nghe tiếng động tiến về phía của tôi. Tôi quay lại thấy bà nội của Hoàng Kiên, tôi vội vàng bước tới. Dạ thưa bà, cháu xin lỗi, tại cháu tò mò nên cháu đi ngắm thôi ạ. Không sao, cháu ở đây chơi với bà, ngoài kia ồn ào quá, bà phải vào nhà cho yên tĩnh. Thì ai đẩy bà vào trong này ạ? À, ba của Hoàng Kiên, nhưng bà nói ra ngoài kia tiếp khách rồi, bà tự vào được mà. Thế bà ơi, bà ở phòng nào, cháu đẩy bà vào ạ? Cảm ơn cháu, phòng bà ở phía kia, cháu đẩy bà vào nhé. Dạ vâng, bà ơi bà, hôm nay là ngày mừng thọ của bà, cháu chúc bà sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh ạ. Ngoan quá, lại khéo miệng, bà rất thích. Tôi mỉm cười rồi đưa bà vào phòng. Nhìn phòng của bà rộng rãi thoáng mát, tôi đẩy bà vào rồi đỡ bà nằm lên giường, vội vàng lấy ly nước rót cho bà uống. Bà ơi bà uống nước đi ạ. Thế bà ăn được gì chưa ạ? Cảm ơn cháu. Mà cháu với Hoàng Kiên mới quen nhau à? Hoàng Kiên nó mới về nước, hai đứa chắc là mới quen nhau có đúng không? Mà cũng đúng mà, chúng tôi mới biết nhau gần đây. Nhưng sợ nói ra làm bà buồn, nên tôi trả lời ngay. Dạ vâng, chúng cháu mới quen nhau à? Nếu như cháu chịu về đây làm dâu, thì bà vui lắm. Hoàng Kiên nhìn nó vậy thôi, chứ nó sống tình cảm lắm cháu ạ. Nó đi nước ngoài biển biệt 8 năm trời, bỏ bà ở nhà. Bà là bà thương nó nhất. Không phải bà khen cháu bà đâu. Bà chỉ nói cho cháu biết, nó là người đẹp trai, học giỏi, làm việc giỏi. Nếu cháu mà cưới cháu bà, thì bà có chết, bà cũng vui lòng. Bà đừng nghĩ vậy. Bà sẽ sống lâu trăm tuổi. Bà cứ thoải mái lên, bà đừng nghĩ như vậy nha bà. Cuộc đời không biết trước sau, chúng ta cứ sống vui vẻ lạc quan lên ạ. Cảm ơn cháu. Thế tại sao cháu không ra ngoài kia với Hoàng Kiên? Thật lòng tôi cũng không muốn ra, nên tôi không biết nói với bà thế nào. Dạ, cháu ngồi nói chuyện với bà cũng được. Ngoài đấy toàn là bạn của Hoàng Kiên, cháu lại chả biết nói chuyện gì. Ở nhà ai cũng làm việc, bà già rồi nên không được đi đâu, chỉ có quanh quẩn trong phòng. Ai rảnh thì vào nói chuyện với bà một tí, rồi lại đi. Mặc dù hay gặp, nhưng bà ở ngôi nhà của bà, còn gia đình con trai lại ở bên kia. Tôi nghe xong thì hơi bất ngờ. Nhìn nhà rộng thế này mà có mỗi mình bà ở ư? Chắc là cô đơn và buồn lắm. Bà ở một mình, tại sao bà không ở cùng với ai ạ? Bà ở cùng với con gái út. Thế Hoàng Kiên, nó lại chưa nói gì với cháu à? Tôi ngẩn ngơ, không biết phải trả lời như thế nào. Đúng, tôi có tội mà. Tối nay tôi nói dối hơi nhiều, biết có lỗi với bà, nhưng bây giờ nói thật thì sẽ làm cho bà buồn, nên tôi lại nói ngay. Dạ vâng, cái này là lỗi do cháu. Anh Kiên có nói rồi, nhưng mà cháu quên. Cháu xin lỗi bà. Có cái gì đâu. Thế cháu làm nghề gì? Cháu làm lễ tân trong khách sạn ạ. À, vậy à? Nếu có thời gian rảnh thì qua bà chơi. Dạ vâng ạ. Hoàng Kiên ngồi nói chuyện với bạn, nãy giờ cũng lâu mà chưa thấy Khả Ngân bước ra. Hay là lại đi lạc rồi, nên anh đứng dậy xin phép mọi người đi một lát để đi tìm cô. Cô nói đi vệ sinh mà từ nãy giờ lại không thấy. Anh vội bước vào nhà vệ sinh thì không có ai. Tiến bước vào ngôi nhà của bà nội, thấy đôi guốc của Khả Ngân để bên ngoài, anh đoán rằng cô vào bên trong. Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nhưng lại không thấy cô đâu. Vừa tiến tới phòng của bà nội thì nghe tiếng cười khúc khích bên trong. Không lẽ Khả Ngân đang nói chuyện cùng với bà? Anh vừa mới mở cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cho anh bất ngờ. Thấy hai khuôn mặt đang dính đầy giấy, anh muốn phì cười. Lớn rồi mà còn chơi trò thế này. Mà nhìn bà nội anh cười rất vui, anh tiến lại gần. Lúc này tôi đang chơi đánh bài, ai thua thì bị dán giấy vào mặt để làm cho bà vui. Nhưng mà không ngờ Hoàng Kiên lại bước vào. Tôi ngại quá che mặt lại. Còn về bà thì bà quay qua nói với Hoàng Kiên. Cháu vào đây làm gì? Đang chơi vui, vào đây mất cả hứng. Hay là cháu ngồi xuống đây chơi cùng với bà đi. Hoàng Kiên nhìn thấy Khả Ngân che mặt, anh lên tiếng. Nhìn thấy hết rồi che làm gì? Cô lại bày trò ra thế này, để cho bà tôi chơi cùng với cô đi à? Tôi nghe như vậy không biết giải thích thế nào, nhanh tay gỡ hết giấy trên mặt xuống và đứng dậy, cầm túi sách và nói ngay. Dạ thưa bà, con xin phép con về, bà nghỉ ngơi đi ạ. Ngân à, ở lại chơi một tí, lâu rồi bà mới có cảm giác vui như thế này. Dạ lần sau cháu qua cháu chơi với bà, bây giờ cháu muộn rồi, cháu phải về, không mẹ mong à? Thôi được, thế cháu về đi, nhớ hôm nào phải qua chơi với bà. Không hai đứa cưới đi, bà được gặp cháu dâu hằng ngày, bà vui lắm. Tôi nhìn qua Hoàng Kiên thì nhìn thấy anh cười mà không nói gì. Tôi lườm nguýt anh, sau đó anh mới lên tiếng. Dạ vâng, có gì lần sau cháu đưa cô ấy qua chơi với bà, còn bây giờ bà nghỉ ngơi đi à? Ừ, thế đưa cháu dâu của bà về cẩn thận, đưa về tới nhà, không là bà không ngủ được đâu. Dạ, cháu biết rồi mà. Bà nằm xuống, chúng tôi bước ra ngoài. Tôi đi đằng sau của Hoàng Kiên, vừa ra tới cửa thì anh ta lên tiếng. Làm cách nào mà bà lại cho cô vào phòng thế? Bà tôi vô cùng khó tính, không một ai vào phòng bà, chỉ trừ ba mẹ tôi và cô Út. Tôi không biết, tôi chỉ định đi tham quan trong nhà thôi, nhưng lại gặp bà trong đó, nên tôi với bà nói chuyện. Sau đấy thì tôi buồn nên tôi rủ bà chơi. Cô đi đến đây mà lại còn mang theo bài à? Tại đi làm lúc rảnh rỗi, bọn tôi hay chơi trò này. Mà anh không thích tôi gần bà anh à? Thế thì cho tôi xin lỗi. Tôi có nói là tôi không thích đâu. Đấy là do cô nói đấy nhá. Thôi, tôi chả muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi đi về đây. Mà từ sau ấy, đừng bao giờ nói với ai. Tôi là người yêu của anh. Chưa kịp nói xong thì tôi thấy môi của mình bị ôm lấy hôn. Làm tôi bất ngờ mở mắt to nhìn khuôn mặt anh ta đang sát vào mặt tôi. Tôi đẩy ra thì lại nghe giọng nói. Mẹ không thấy gì hết nhá. Mẹ che mắt rồi. Hai đứa cứ tiếp tục đi. Sau đó bà Nga mỉm cười và quay đi. Lúc nãy nghe chồng bà nói hai đứa đang yêu nhau, bà mừng lắm, định vào để xem hai đứa như thế nào. Thì bà lại nhìn thấy cảnh tượng này, biết hai đứa đang ngại nên bà quay bước ra ngoài, để lại hai chúng tôi trong sự ngơ ngác. Nhưng mà Hoàng Kiên có thể bịt miệng tôi, ai lại dùng cách này chứ? Tôi bực tức và nói ngay. Tại sao anh làm thế? Anh làm mất nụ hôn đầu đời của tôi rồi. Không dùng cách này để cô nói lên, lộ ra hết à? Mà cô nói cái gì cơ? Nụ hôn đầu tiên của cô á? Cô đùa tôi đi à? Tôi nói thật, đùa đùa cái gì? Làm như ai cũng rảnh như anh ý. Tại sao cô nói câu đó? Thì thấy anh hôn chuyên nghiệp thôi. Cô thích à? Ai mà thích? Xin lỗi, tôi phải về. Cô thích mà cô còn ngại. Tôi không hôn như thế, để cô nói ra lộ hết chuyện à? Tôi đỏ mặt vì nghe câu nói của anh. Nói ra thì chả ai tin, tầm tuổi này mà chưa hôn bao giờ. Đúng như vậy, ngày xưa tôi rất cổ hủ, bởi vậy bạn trai cũ mới cắm sừng tôi, vì tôi không cho anh ta đụng vào người. Tôi không nói với anh ta nữa mà quay mặt đi, nhưng anh ta cũng bước theo sau tôi. Tôi giận dữ. Anh theo tôi làm gì? Tôi ra bữa tiệc chứ không theo cô. Cô đúng là vô lý thật. Tôi nghe như vậy thì mặt đỏ lên vì cảm thấy xấu hổ. Ra tới bữa tiệc cô Nga đang chào khách. Mặc dù tôi đang hại chuyện khi nãy, nhưng không chào cô về thì không được, nên tôi bước lại gần và chào hỏi. Dạ chào cô, con về à? Bà Nga nhìn thấy Khả Ngân thì vui ra mặt. Bà tưởng hai đứa không đến được với nhau, bà tiếc lắm. Nhưng không ngờ khi nãy con trai của bà lại giới thiệu rằng hai đứa là người yêu của nhau, làm cho bà rất vui. Nghe Khả Ngân chào về, bà cũng nhanh miệng và nói ngay. Con cứ để cái xe ở lại đây, ngày mai cô cho người đem qua, để Hoàng Kiên đưa con về. Tối rồi, thân mình là con gái, cô không yên tâm với mẹ của con nhá. Dạ, cháu tự về được mà cô, không làm phiền anh ý. Nhà cô lại đang có tiệc, không sao đâu à? Phiền cái gì mà phiền, đó là trách nhiệm. Nếu cháu tự về, làm sao mà cô yên tâm? Nghe cô Nga nói như vậy, tôi không biết phải làm sao. Từ chối thì không được, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Cô Nga nghe xong cũng vui mừng. Bà muốn tác hợp hai đứa gần nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bà quay qua nói với Hoàng Kiên. Con đưa Khả Ngân về, chứ con gái đi trời tối mẹ không yên tâm. Với lại con không phải là người yêu của nó à? Con trai của mẹ phải ga lăng lên chứ. Hoàng Kiên nghe mẹ nói như vậy nên cũng đồng ý đưa tôi về. Vừa bước ra xe tôi nói ngay. Hay anh chạy ra kia, tôi lái xe máy, rồi anh tự về có được không? Chứ tôi để xe lại đây, ngày mai tôi lấy cái gì mà đi làm? Cô lên xe đi, tôi nói đưa về là tôi đưa về. Còn xe ngày mai, tôi cho người chạy qua sớm cho cô. Nhanh lên, mất thời gian của tôi. Tôi nghe Kiên nói như vậy, nên cũng trèo lên xe của anh. Đúng là nhà giàu có khác, đi siêu xe rất đẹp. Lần đầu tôi ngồi trên xe êm ái, thật là thích. Tôi cho địa chỉ nhà, sau đó anh ta nổ máy rời đi. Ngồi trên xe chúng tôi im lặng, tôi ngắm cảnh đường phố rất đẹp. Lâu rồi tôi mới đi thế này. Nếu mà anh ta là người yêu của tôi thật, thì tôi sẽ đưa anh ta đến ngay bên cầu kia để xem phong cảnh về đêm. Ngang qua nhìn thấy mấy cặp đôi yêu nhau đang say đắm tình tứ, tôi lại có chút chạnh lòng. Tôi không biết khi nào mình tìm được một nửa của cuộc đời mình. Tôi chỉ mong rằng tôi có một gia đình đầm ấm, không bon chen với cuộc sống xô bồ, có một người chồng tuyệt vời yêu thương tôi. Nhưng bây giờ tìm đâu ra chứ? Tôi tự cười với cái ý nghĩ đó trong đầu. Lúc này nhìn qua bên cạnh, thấy anh ta đang chăm chú lái xe. Tôi nghĩ nếu anh ta là người yêu của tôi thật, thì không biết chúng tôi sẽ như thế nào. Mà tôi xua tan ý nghĩ đó ngay, chúng tôi làm gì hợp nhau mà yêu nhau chứ. Khi xe về đến nhà, tôi quay qua tháo dây an toàn rồi lên tiếng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chào anh. Ừ. Tôi bước xuống xe đóng cửa lại, thì anh ta lái thẳng đi một lèo. Tôi như vậy thì bước vào nhà. Xe máy của con đâu? Ai đưa con về? Vừa vào nhà, mẹ thấy tôi thì bước ra và hỏi ngay. Dạ, Hoàng Kiên đưa con về. Cô Nga bảo đưa về. Chưa đi trời tối, cô ấy không yên tâm mà. Mà tại sao mẹ không nói? Lễ mừng thọ là nhà của cô Nga. Nói rồi con có chịu đi hay không? Qua bên đấy thế nào? Có vui không con? Thế cô Nga có hỏi mẹ không? Dạ, con mệt rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi. Bên đấy cũng đông vui. Toàn là con nhà giàu. Còn con, quê mùa. Quê cái gì mà quê? Nhà bạn mẹ giàu nhưng sống tình cảm. Mấy lần cô Nga qua đây, con không thấy à? Con mà về làm dâu nhà đấy là sướng quá rồi. Thôi thôi, con lên phòng đây. Tôi bước lên phòng, đi đến chiếc giường thân yêu của tôi. Bây giờ chỉ trên chiếc giường này thì tôi mới cảm thấy sung sướng để ngủ thôi. Nằm một lúc thì tôi đứng dậy, lấy đồ, đi thay và tẩy trang khuôn mặt đầy phấn của tôi. Xong rồi tôi cũng ngủ một giấc tới tận sáng ngày mai. Sáng hôm sau dậy sớm chuẩn bị áo để đi làm, ăn vội tô mì tôm rồi bước ra ngoài. Nhớ ra rằng xe máy của tôi, tại sao anh ta còn chưa đưa tới? Làm sao mà tôi đi làm được đấy? Đang đứng ngoài đường xem có xe Grab gần đó hay không để bắt đi làm, thì tôi nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu bên cạnh tôi. Mà xe này là xe của Hoàng Kiên mà, tại sao anh ta lại đến đây? Hoàng Kiên lúc này mở cửa bước ra, đi về phía của tôi. Cô lên xe đi, tôi đưa cô đi làm. Chứ sáng nay họ bận nên chưa thể nào đem xe qua cho cô được. Thế bây giờ anh đưa tôi qua bên anh lấy xe có được không? Bây giờ muộn rồi, tôi chỉ có thể đưa cô đi làm, chứ không thể nào chờ cô về bên đấy được. Nào, cô lên xe đi. Tôi nghe anh ta trong lòng bực bội, nhưng bây giờ không lên thì không được, bởi vì cũng đến giờ làm rồi. Nếu như đến muộn, chị My lại làm khó cho tôi, nên tôi quyết định lên xe của anh ta. Hoàng Kiên chờ tôi đến khách sạn, vừa bước xuống xe thì gặp Linh, đang đứng dựng xe, nhìn thấy tôi bước xuống từ siêu xe, khuôn mặt của nó sáng rực lên. Sau đó anh ta lái xe đi, tôi bước tới chỗ Linh, nhưng nó không im mà hỏi ngay. Ai thế Ngân? Nhìn con xe này chắc chắn anh ta là con nhà giàu rồi đấy. Lẽ sao không cho tao xem mặt? Mày lại mê trai đi à? Người đó với mình không tới được đâu. Anh ta là người hôm trước đi xem mắt đấy. Cái gì? Bọn mày có duyên với nhau đến vậy cơ à? Đúng là duyên phận oan gia. Thế làm sao mà gặp lại nhau? Hôm qua tao đi mừng thọ giúp mẹ tao. Đến ngôi nhà đó, tao mới biết là nhà của anh ta. Nhà giàu lắm mày ơi. Nhưng mà kể nghe này, anh ta hôm qua giới thiệu cả nhà rằng tao là người yêu của anh ta đấy. Nhưng sự thật có phải là người yêu đâu. Thế thì hai bọn mày yêu nhau đi, có duyên gặp nhau thế còn gì. Mày nghĩ cái gì dễ dàng quá vậy Linh? Tao không giống như mày. Tao không mê trai như mày. Ơ, trai mà không mê thì chỉ có nước ở giá. Thôi, vào làm việc. Vừa bước vào thì cũng gặp chị My đang đứng ngay sảnh. Chị ta lên tiếng. Hai cô đi làm hay đi chơi? Mà tại sao bây giờ mới tới? Tôi nhìn đồng hồ chưa tới giờ làm. Tại sao chị My lại nói câu như thế này? Tôi đáp ngay. Chị My, chưa đến giờ làm mà. Khách sạn cũng có giờ có giấc. Giám đốc chưa nói. Đâu đến lượt chị nói. Chị cũng vừa vừa về phải thôi. Tôi có làm chị đâu. Mà chị cứ soi mói tôi. Vừa dứt lời xong thì má của tôi nóng ran lên. Tôi thật không ngờ chị ta lại dám tát tôi. Nhìn chằm chằm. Tôi tức quá. Chưa kịp lên tiếng. Nhưng chị ta lại nói ngay. Tôi là quản lý. Mà cô lại ăn nói với tôi như vậy sao? Cái tát này là cảnh cáo để cho cô nhớ rằng cô đang ở vị trí ở đâu. Khi nghe những gì chị ta vừa nói với tôi, trong lòng của tôi tức giận vô cùng. Mặc dù biết chị ta là cấp trên của tôi, nhưng tôi đã nhẫn nhịn bấy lâu nay. Hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ. Nếu như đuổi việc tôi cũng chấp nhận. Chứ tôi không thể nào mà nhún nhường được. Hôm nay tôi chẳng làm gì sai. Mà chị ta không chỉ xúc phạm, mà còn đánh tôi trước mặt tất cả mọi người. Còn dùn xéo mãi cũng quằn. Tôi giang tay ra, tát lại chị ta. Chị My không ngờ Khả Ngân lại dám đánh mình. Cô ta định ra tay thì nhìn thấy giám đốc đi đến, liền giả bộ ôm lấy mặt mình, rưng rưng bật khóc. Tôi và Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy còn to mồm la lối hùng hổ với tôi, còn bây giờ lại làm như vậy, chẳng khác gì chị ta là người bị hại. Có chuyện gì mà mới sáng ra ồn ào như thế hả? Chị My vừa rưng rưng nước mắt vừa lên tiếng. Em chỉ nhắc nhở Khả Ngân thôi, thì mà cô ấy lại đánh em. Có nhân viên nào hở một tí là dùng vũ lực như vậy không ạ? Mong giám đốc xem xét. Tôi và Linh trố mắt nhìn nhau. Thì ra chị My nhìn thấy giám đốc bước vào nên chị ta mới hành động như vậy. Nếu như vậy thì tôi không khách khí, tôi sẽ nhận, bởi vì tôi là người dám làm, dám chịu. Dạ vâng, đúng ạ, em là người đã tát chị My. My nghe Khả Ngân lên tiếng, cô ta quay lại và nói luôn. Em chỉ nói thế thôi, còn Khả Ngân nhận lỗi rồi, nên em bỏ qua cho cô ấy. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe chị ta tỏ ra rằng mình là người rộng lượng, tôi lại càng phải làm rõ hơn. Không như giám đốc nghĩ, cái tát vừa rồi tôi tát chị My đều có nguyên nhân của nó. Giám đốc đừng nghĩ một phía mà trách tôi. Hôm nay tôi muốn làm rõ. Nếu như anh không chấp nhận thì tôi xin nghỉ việc. Chứ nhiều hôm nay tôi đi đúng giờ, thế mà chị My lấy cớ la mắng tôi, xúc phạm tôi. Chị ta còn tát tôi, còn rõ cả bàn tay đây này. Tôi không nói thì nói rằng tôi bị câm. Tôi biết tôi chỉ là nhân viên quen, không nên có ý kiến. Nhưng hôm nay tôi muốn nói rõ cho giám đốc biết con người thật của chị ta. Khả Ngân, em nói cái gì thế? Chị đã không trách em, tại sao em còn đổ lỗi cho chị? Giám đốc nghe xong cũng hiểu phần nào câu chuyện. Mặc dù cũng là nhân viên mà giờ làm căng thế này cũng không được. Nhưng Khả Ngân là người anh thích, bây giờ anh trách cô thì làm sao có thể tán tỉnh được cô. Còn về phần của My, cũng là em gái của phó giám đốc nên cũng khó trả lời. Nên giờ anh thu xếp Khả Ngân qua mảng nhà hàng, không phải chịu sự quản lý của My. Rồi hai người không bao giờ gây sự với nhau, làm cho anh đau đầu nữa. Khả Ngân này, bây giờ em thu xếp đồ qua mảng nhà hàng bên kia, để tôi gọi quản lý bên đó. Giờ thu xếp luôn. Còn chuyện ngày hôm nay, mong hai cô hòa giải. Đây là khách sạn, chứ không phải là ngoài đường. Tôi nghe giám đốc nói như vậy, tôi cũng chấp nhận. Nếu còn bắt tôi ở đây, tôi sẽ nghỉ việc. Suốt ngày gặp mặt chị ta, làm cho tôi khó chịu. Giám đốc đi rồi, chị ta lườm chúng tôi, sau đó cũng bước đi, để lại tôi và Linh nhìn nhau. Tao đúng không ngờ bà My lại hai mặt như vậy, lật mặt như lật bánh tráng. Mà mày qua bên kia làm, thật sao? Nếu giám đốc không cho tao qua thì tao cũng xin nghỉ việc. Còn dám tát tao à? Nghĩ tao hiền quá mà ăn hiếp tao à? Mà công nhận khi nãy mày ngầu thật, mà tại sao mày không tát hai bên cho đều? Mày đúng là ít có ác thật. Tát một bên tao rát cả tay rồi, thế tại sao mày không tát giúp tao? Tao cũng định, mà mày lại sung trước nên tao im. Chứ không nhỉ, tao cũng sống chết với mụ ấy. Tao cũng ghét mụ ấy, nhưng mà tao chân yếu tay mềm nên thôi, một mình mày gánh. Có làm sao ấy, tao còn đưa mày đi bệnh viện chứ. Thôi đi làm việc đi, đứng đây mà đùa giỡn. Ở đây phải cẩn thận với chị ta. Tao đi qua bên kia đây. Thôi được rồi, nếu như rảnh ấy, tao ghé qua bên kia. Tôi đến quầy lễ tân lấy mấy món đồ của tôi rồi bước qua phía nhà hàng. Tôi vừa bước vào thì gặp anh Duẩn làm quản lý bên này. Ngày đầu hai vợ chồng làm cùng, anh này tôi cũng gặp vài lần. Anh Duẩn người rất vui tính nên tôi cũng yên tâm phần nào. Chứ như chị My, chắc là tôi nghỉ việc luôn. Vừa nhìn thấy Khả Ngân bước vào, tôi cũng mỉm cười chào hỏi anh. Chào người đẹp. Bên kia không làm cho sung sướng à, mà lại qua đây với anh? Hay muốn làm bên này nhiều trai đẹp, kể cả có anh? Này nhá, em mách vợ anh cho mà xem. Thì vợ anh cũng khen anh đẹp trai nhất trong nhà còn gì. Không tin ấy, em vào trong, vợ anh đang trong bên đấy, vào mà hỏi. Dạ thôi em không dám, mà anh sắp xếp cho em. À, em làm ở đâu? Em cứ làm quen bên khu tính tiền, thì em đến đấy ngồi, mà vào làm việc đi. Dạ vâng, em cảm ơn. Một ngày bận rộn cũng tới giờ tan ca, lâu lắm rồi mới mệt như vậy, chân tay của tôi rã rời. Thầy đồng khách, tôi không chịu được nên cũng bưng bê giúp mọi người, nên giờ tôi hơi mỏi. Tôi lấy túi sách về, nhưng nhớ ra lại không có xe để về. Lúc sáng Hoàng Quyên chờ tôi đến, giờ đi nhờ Linh, mà tôi làm hơi xa chỗ Linh. Nên tôi bước ra ngoài đường gọi Grab gần đấy, rồi bắt xe về nhà. Vừa vào nhà thì thấy xe của tôi đang dựng trước cửa, nên tôi cũng yên tâm bước vào trong. Vào thấy mẹ tôi đang nấu ăn, ba tôi ngồi ở sofa đọc báo. Bây giờ ông cũng khỏe hơn trước. Ông cũng đi lại vận động để thư giãn gân cốt. Tôi thấy ba ngồi đó, tiến lại gần và ôm lấy ba. Ba không nằm ở trong cho khỏe, lại ra đây ngồi à? Con gái của ba về à? Có mệt lắm không? Ba xin lỗi nha, vì ba mà con gái của ba phải khổ mấy tháng trời. Để bảo mẹ nấu mấy món con thích, ăn uống vào. Nhìn dạo này con xanh xao lắm rồi. Dạ vâng, con biết rồi mà. Con xuống bếp phụ mẹ à? Tôi đứng lên rồi đi xuống bếp, xem mẹ tôi nấu nướng. Nhìn món nào cũng ngon, cũng là món tôi thích. Sao hôm nay mẹ lại tốt với tôi thế nhỉ? Mẹ, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích thế, nhìn chảy cả nước miếng. Sao hôm nay con đi làm về muộn, lên tắm đi rồi xuống mà ăn cơm. Mà mẹ, anh ta cho người đem xe đến đây cho con, hồi nào thế à? Này, mẹ thấy chàng trai của con ấy đẹp trai đấy, không chê chỗ nào. Mà tại sao con lại không chấp nhận? Lúc trưa cậu ta đem xe tới, mẹ nhìn thấy, mẹ sốc đấy. Mà sao anh ta nói lại cho người đem qua? Tại sao anh ta lại qua nhỉ? Hay là mẹ nhìn nhầm? Bà Loan nghe Khả Ngân nói thì bà cũng vội vàng nói ngay. Cậu ta chưa ai nhìn như chồng cô Nga, làm sao mẹ không nhận ra được? Tôi nghĩ như vậy đúng thật, anh ta nhìn rất giống ba anh ta, nên tôi không có gì nói nữa mà bước lên phòng. Vừa lên phòng tôi nằm dài lên giường. Bây giờ mà làm một giấc thì sướng biết mấy. Nhưng mẹ tôi nấu rất nhiều món ăn ngon, làm sao mà tôi nỡ từ chối được. Đang định lấy đồ đi tắm thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể là Linh Đan, bạn của tôi bên nước ngoài, bởi vì nó gọi vào Messenger. Tôi mừng rỡ cầm điện thoại. Chúng tôi gọi bằng video nên nhìn thấy mặt nhau. Nhìn nó càng ngày càng xinh đẹp, còn nhìn lại tôi thì... Làm gì mà gọi giờ này? Mày chưa ngủ à? Còn mày mới đi làm về đi à? Tao chưa ngủ, nhớ mày nên gọi về hỏi thăm. Thế sắp về Việt Nam chưa? Tao nghe mày nói sắp về mấy tháng rồi mà đã thấy về đâu. Hay ở bên đấy kiếm được anh nào rồi nên quên bạn bè? Yên tâm, 2 tháng nữa tao về. Tao cũng muốn về, nhưng bên này đang chờ giấy. Với lại tao cũng chia tay rồi. Mày đúng là thay bồ như thay áo. Xưa ngày nói yêu trai Việt, tại sao lại chia tay? Thích quen trai Tây à? Thế mày có muốn không? Tao làm mai cho mày một anh bên này, đảm bảo mày thích ngay. Tao ấy không thích Tây. Ta còn chưa thích, nói gì? Thôi, tao nhường cho mày. Vậy không thích thì thôi, tao không làm mai nữa, để mày làm bà cô già. Nghe Linh Đan nói như vậy, tôi chỉ biết cười cho qua, rồi tiếp tục nó nói tôi. Mà mày đang còn làm công việc lễ tân đấy chứ? Ừ, đang làm. Sao hỏi thế? Tao định hỏi thử, nếu tao về nước, không biết xin việc ở đâu, thì tao cũng đi làm. Cỡ mày, làm ở công ty lớn, họ duyệt từ đầu ấy chứ. Nếu mà không nhận làm sao được? Ở Việt Nam mày chưa có người yêu thật à? Mày xinh thế cơ mà Ngân. Xinh có ăn được đâu? Xinh rồi làm ở khách sạn, chả nhẽ lại không tìm được anh đại gia nào? Thôi đi mày, cỡ tao không có vé. Mà bên đấy muộn rồi mày ngủ đi, tao đi tắm còn xuống ăn cơm, mẹ tao đang chờ. Ừ, ăn uống đi nhá. Bye bye. Tắt máy xong tôi cũng ngồi dậy, lấy bộ đồ ở nhà rồi bước vào nhà tắm. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua. Xong xuôi tôi xuống bếp, nhìn mẹ dọn thức ăn ra bàn. Không lẽ nhà mình hôm nay có khách? Tại sao thức ăn lại nhiều thế này? Mẹ, nhà có khách à? Sao mẹ dọn ra nhiều thế này ạ? Ừ, tí nữa con sẽ biết. Mẹ tôi vừa nói xong thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Giờ ăn cơm lại có ai tới. Tôi đứng dậy tiến ra cổng. Mở cổng ra tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đến không ai khác mà chính là cô Nga. Dạ, con chào cô. Chào con. Hoàng Kiên đứng bên cạnh lúc này cũng xen vào. Em không định mời tôi và mẹ vào nhà. Dạ. Tôi nghe như vậy vội vàng mời hai người vào trong nhà. Cô Nga tới chơi, mời cô và anh vào trong. Cô với mẹ con có hẹn tối qua nhà ăn cơm. Thế mẹ con đâu? Dạ, mẹ con đang ở dưới bếp. Cô Nga bước vào thì Hoàng Kiên đi sau, cầm giỏ trái cây và mấy hộp quà bước theo. Tôi nghĩ rằng chỉ qua ăn cơm, tại sao lại mang nhiều quà thế này? Tôi nhìn về phía anh, thì anh ta giơ giỏ trái cây ra trước mặt tôi, làm cho tôi giật mình. Cái anh này, bạn ở kia, sao anh không đưa tới? Anh đưa cho tôi làm gì? Này, cô quên à? Chúng ta đang làm người yêu, trước mặt phụ huynh. Cô ăn nói kiểu gì thế à? Dừng hô lại đi. Thế tại sao anh cứ ám tôi? Hôm qua tôi diễn cùng anh rồi, hôm nay anh lại qua đây. Cô hỏi mẹ của cô ấy, mẹ cô gọi mẹ tôi qua ăn cơm, nên mẹ tôi lại bắt tôi đi cùng. Thế cô tưởng rằng tôi muốn đi lắm à? Tôi không thèm trả lời anh ta nữa, mà ôm giỏ trái cây cùng với mấy hộp quà, đến bàn và đặt xuống. Nhìn cô Nga và mẹ tôi đang nói chuyện với nhau, không biết họ nói gì mà lại cười nói vui vẻ như vậy. Tôi đi tới lấy ly nước, rót nước cho cô Nga. Dạ, con mời cô uống nước. Mẹ nhìn tôi và lên tiếng ngay. Sắp ăn rồi, lại mời cô Nga uống nước là như thế nào? Mà Ngân này, sao con chả nói với mẹ, con với Hoàng Kiên đang quen nhau? Làm mẹ mong lắm. Giờ nghe cô Nga nói, mẹ lại hơi bất ngờ. Dạ, à thì con với anh Kiên mới tìm hiểu. Thôi, con vào trong phòng, con gọi ba. Ừ, con đi đi. Tôi lướt qua người Hoàng Kiên. Tại sao mẹ tôi lại nói như vậy, mà lại không nói đỡ cho tôi? Như vậy anh phủ nhận chuyện này luôn hay sao? Vào tới phòng, tôi đỡ ba tôi bước ra ngoài. Nhưng khi tôi định ngồi xuống cái chỗ mà tôi hay ngồi, thì mẹ tôi lại lên tiếng. Con ngồi qua bên kia, chỗ này mẹ ngồi rồi. Bình thường mẹ ngồi ở phía kia, nhưng cô Nga ngồi rồi, nên tôi đành ngậm ngùi đứng lên, tiến về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Kiên. Tôi cũng hiểu ý của mẹ, là mẹ tôi muốn như thế nào rồi. Đây là muốn tôi ngồi gần anh ta. Tôi không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống bên cạnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này, để rồi xem tiếp tục những câu chuyện về Hoàng Kiên và cô gái tên là Khả Ngân. Hãy cùng theo dõi để rồi xem hai người này liệu rằng cái chuyện tình chỉ là giả vờ, liệu rằng có đến một kết quả tốt đẹp hay không quý vị nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.